Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, thứ 166 kinh diễm, còn không có đi vào, liền đứng ở cửa, nhìn đến top 5 top 3 mã, thảnh thơi tản bộ ăn cỏ. Trong sân tâm, mơ hồ có thể thấy được đời thanh cổ trạch đại khí dũng cảm ni nước suối dòng suối. Đình Đài Lầu Các, Quảng Nam người nhất hướng tới cổ đại đại thương nhân. Cảm thấy khi đó thương nhân mới nghiêu, mấy tiến tòa nhà lớn, mấy chục thượng trăm tôi tớ, đâu giống hiện tại, trụ cái mấy trăm bình biệt thự liền cảm thấy lợi hại không được. Tưởng trụ trung tâm thành phố, cũng chỉ có thể ở lại thương phẩm phòng, trang hoàng lại hào, chính là hướng bê tông cốt thép trên tường dán đầu gỗ. Phóng mấy cái gỗ đỏ tơ vàng gỗ nam gia cụ cũng liền ghê gớm đi trước mắt này tòa nhà. Toàn bộ đều là đồ cổ, nguyên bản mua lễ vật thời điểm, tính tình đại, tuổi nhẹ kim thiếu, còn thoáng có điểm không được tự nhiên, nghiêm khắc nói đến, lúc ban đầu gây họa chính là hắn, đại gia xem như cùng nhau bối nồi, hắn cũng không dám nói cái gì, chính là nhìn đến trước mắt tòa nhà, hoàn toàn không biết giận, bọn họ có mấy chiếc siêu xe tính cái gì. Buồn cười đêm đó thượng chính mình còn cùng tiểu cô nương nói hắn có xe. Ở Quảng Nam như vậy tán gái mọi việc đều thuận lợi. Chính là nhìn xem, nhân gia này mấy thớt ngựa, nào một con không thể so chính mình xe quý. Kim thiếu chính miên man suy nghĩ đâu. Kia cửa tiểu mã, đầu cư nhiên vươn tới. Nhẹ nhàng chạm chạm kim thiếu. Trong miệng nhiệt khí tựa hồ đều phun tới rồi trên mặt. Kim thiếu chỉ cảm thấy cổ có điểm ngứa, hận không thể chính mình cũng có thể dưỡng như vậy một con ngựa. Thật sự quá soái, bất quá ngẫm lại, dưỡng mã, đầu tiên yêu cầu một cái đại biệt thự, tổng không thể dưỡng ở thương phẩm trong phòng, không mấy ngày mã liền đã chết, kia đại biệt thự còn không thể là bán cái loại này xong đua liên bài gì đó. Cần thiết là độc đống, còn cần thiết có cái siêu cấp đại viện tử. Còn phải có mặt cỏ, như vậy tính toán, Kim thiếu đều phát hiện, chính mình muốn dưỡng một con ngựa cũng là không dễ dàng. Hắn duỗi tay ấn chuông cửa, bên trong cư nhiên không có trả lời, lão tú tài ở trong phòng bếp hết sức chuyên chú chùy bí đỏ đâu. Trong tay cầm cái tiểu cây búa, một chút gõ bí đỏ, ôn nhu như là cấp bí đỏ làm mã sát gà, Lục Cẩm Tú đoàn người đợi một hồi. Có chút không kiên nhẫn, không nghĩ tới cư nhiên sẽ không ai mở cửa, bởi vì mua đồ vật, lúc này ngày cũng dần dần có điểm cao, trên cầu còn không có thứ gì che đậy, ánh mặt trời phơi thực, mọi người đều có chút bực bội, bọn họ lấy ra thành ý, đối phương môn đều không khai, quá không cho mặt mũi, tìm ít có chút tức giận nói, ngẫu nhiên nhóm vẫn là đi về trước đi. Giới bộ dáng không được tất tiểu nghiệp thưởng thức chính mình tân mua ngọc thạch điêu khắc tiểu. Hoa xà, nhưng thật ra thực tự tại, nhìn cô bọn họ ăn mệt, tựa hồ thực hảo chơi, mô tổng tương đối béo, dễ dàng ra mồ hôi, mới chạm một hồi, ngực hạ liền nhiều một cái tuyến, bởi vì ngực quá lớn, cùng bụng điệp chứ, nơi đó càng dễ dàng ra mồ hôi, có thể hay không là không có nghe thấy. Tòa nhà này lớn như vậy, lại hệ cổ đại tích phòng ở, chúng ta tới phía trước, hẳn là liên hệ một chút tích Ngô Tổng đem chính mình áo thun xốc lên. Đường cây quạt giống nhau, quạt bụng, Lục Cẩm Tú cũng có chút tính tình, không phải không nghĩ liên hệ a. Nghe cái kia Liễu Trường Thành giới thiệu, này Chu Mộc làm mỏ than bình khẩu lão bản, trừ bỏ nữ nhi sự tình để bụng, mặt khác sự, trên cơ bản cũng không ra mặt. Muốn liên hệ hắn đều không dễ dàng, căn bản không có đối ngoại liên hệ phương thức, theo hỏi thăm, cuối tuần hắn không có đặc biệt chuyện quan trọng, giống nhau là khẳng định sẽ ở nhà bồi nữ nhi, cho nên bọn họ mới lại đây, không nghĩ tới sẽ muốn ở cửa ngốc đứng, vì tỏ vẻ thành ý, bọn họ còn tự mình tới cửa ngốc đứng, còn không có người làm Lục Cẩm Tú như vậy ăn nói khép nép quá. Lúc này tất tiểu nghiệp bỗng nhiên mở miệng nói, cô, các ngươi mau xem, đó là cái gì, những người khác nhìn xong sắt côn bên trong cảnh tượng, mà tất tiểu nghiệp ở chơi trong tay con rắn nhỏ, còn lại là không chút để ý loạn xem. Lúc này lại nhìn đến tựa hồ có người từ trên cầu lại đây. Xác thực nói, không phải người, bị Tất Tiểu Nghiệp một kêu. Đại gia lực chú ý đều bị hấp dẫn lại đây. Thái dương nhô lên cao chiếu. Cổ xưa cầu đá thượng, một con mãnh hổ chạy vội lại đây. Ở thái dương chiếu dọi xuống, toàn thân lông tóc giống như ngọn lửa thiêu đốt giống nhau. Nhảy lên, quả thực cùng nằm mơ giống nhau. Đoàn người không tự giác hướng cửa sắt nhích lại gần. Kim thiếu tay run dùng sức ấn chuông cửa. Hệ vườn bách thú môn không có quan hảo sao? Chết thẳng cẳng, giới thứ thất tích muốn chết thẳng cẳng, Ngô Tổng hoảng sợ nói. Lão Trần còn tính ổn trọng, chính là không nói một lời ở phía sau hai chân run rẩy. Vẫn luôn không quá nói chuyện Dương Tổng, mở miệng nói, đại gia không cần sợ hãi, nói không chừng là nuôi trong nhà sủng vật đâu. Theo ta được biết, ở Ả Rập bên kia, những cái đó vương tử nhóm không chỉ có dưỡng sư tử lão hổ còn dưỡng mãng xà. Lão Dương nha, ngươi đừng nói nữa, ngươi xem đó là cái gì? Mô Tổng cũng bắt đầu run chân, bởi vì lão hổ bên người cư nhiên thật sự có một cái đại mãng xà. Hoa lạp lạp vàn, so lão Ngô đại cánh tay đều phải thô, chính xẹt lưu hướng bọn họ trước mặt bò. Ngô Tổng nhắm mắt lại hoảng sợ nói, ai nha nha, ngẫu nhiên về sau không bao giờ ăn thịt rắn canh, hù chết ngẫu nhiên, đây là xa tổ tông đi. Giới sao đài, Tất Tiểu đã kinh bị dọa choáng váng, miệng trương đại đại nhìn trước mắt cảnh tượng, hảo huyền huyện a, thân thể dọa không động đậy, trong lòng lại kích động không được, quá tương đương hảo tương đương chơi tương đương, Lục Cẩm Tú cũng bị dọa quá sức. Nhưng là nàng vẫn là tương đối lý trí, gặp qua không ít không thể tưởng tượng cảnh tượng, tuy rằng trước mắt cảnh tượng thật là đáng sợ. Chính là nữ nhân tâm, hoặc là đặc biệt mềm mại, hoặc là đặc biệt cứng rắn. Lục Cẩm Tú hiện tại thuộc về sau một loại, đại gia chân đều ở run rẩy thời điểm, nàng ngược lại bình tĩnh xuống dưới, mắt thấy lão hổ cùng xà, càng ngày càng gần. Cơ hồ liền đến trước mặt, đoàn người dọa trốn thành một đoàn, Kim thiếu thậm chí tưởng hướng trong sông nhảy, bị lão Trần gắt gao kéo lại, đừng đi xuống a, trên bờ đều có lão hổ có mãng xà, ai biết trong sông có thể hay không có cá sấu cá mập a. Đại gia tốt nhất không cần phân tán mở ra a. Kim thiếu vừa nghe cá sấu, run lợi hại hơn, hắn xúc ở ấn chuông cửa địa phương. Lại thấy kia lão hổ cư nhiên thẳng tắp chiều chính mình tới. Hắn đôi mắt một bế, mạng ta xong rồi, thảo ngươi nương lý, khẩn trương Kim thiếu liền lão mẫu thân nhà mẹ đẻ khẩu âm đều toát ra tới. Hồi lâu, lại không có động tĩnh gì, hắn híp mắt mở mắt ra, liền thấy kia lão hổ đứng ở chính mình trước mặt, vươn một cái móng vuốt, bày một chút chuông cửa bên cạnh đồ vật, sau đó trường ấn chuông cửa. Kia cửa sắt cư nhiên khai, sau đó liền thấy kia lão hổ cư nhiên đang xem chính mình. Tựa hồ trong ánh mắt bao hàm khinh bỉ, Kim thiếu dám đối với thiên thề, hắn thật sự ở kia lão hổ trong mắt thấy được khinh bỉ ý tứ. Này lão hổ là ở mở cửa, đây là lão hổ sao? Này quả thực là lão hổ tinh hảo sao? Bên kia tiểu hoa cũng không nhàn rỗi, dùng nó đuôi to. Đem đại gia chạy tới ven đường, một hồi chủ nhân cùng tiểu chủ nhân liền phải tới, các ngươi một đám người xử ở lộ trung gian chặn đường sao được. Mỗi người đều cảm thấy lạnh băng đuôi rắn từ chính mình chân mặt lướt qua. Lục Cẩm Tú đều sắc mặt tái nhợt lên, nàng tuy rằng mặt ngoài trấn định, trên thực tế vẫn là có chút sợ hãi, đặc biệt là như vậy tiếp xúc gần gũi loài bò sát. Tất Tiểu Nghiệp lại la hoảng lên. Cô, các ngươi xem, vừa mới chính là Tất Tiểu Nghiệp thét chói tai, hô lên một đầu lão hổ, một con rắn, này một chút nghe được thời kỳ vỡ giọng thiếu niên càng cao kháng tiếng thét chói tai. Tất cả mọi người theo bản năng đều run lợi hại hơn. Kết quả hướng tới trên cầu xem, này một chút lại chạy ra một đầu bá vương long, bọn họ phòng trừng cũng sẽ không quá kỳ quái. Chính là chạy tới không phải bá vương long. Mà là một con ngựa trắng, xác thực nói, là một cái thiếu nữ, cưỡi con ngựa trắng, chạy như bay mà đến. Có phong, thổi mã mau phiêu giật, có ánh mặt trời, chiếu mã trên người cơ bắp đường cong kiện mỹ. Có tiếng cười, tiểu cô nương lớn tiếng kêu. Ba ba, ngươi nhanh lên, ta vượt qua ngươi, ngoặc kép, hết chương.